Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 263, sẽ không lại muốn làm tao thao tác à. Hai ngày sau đó, phần lớn tông môn người trưởng quầy đều đã đi tới Võ Hồn Thành. Lần này nghị sự từ Võ Hồn Điện chủ trì, mà nghị sự nơi cũng không tại Giáo Hoàng Điện, mà là được an bài tại Võ Hồn Thành Đại Đấu Hồn Tràng. Tất cả lớn nhỏ tông môn người trưởng quầy, tông chủ, tộc trưởng lục tục đi vào Đại Đấu Hồn Tràng. Người quen cùng người quen ở giữa bắt đầu hàn huyên. Thiên Nhận Tuyết dẫn theo Kim Ngạc Đấu La từ một bên cũng đi đến. Nàng ánh mắt liếc nhìn một tuần sau rơi vào Lộ Viễn trên thân. Nhìn thấy Lộ Viễn ôm vò rượu uống bộ dạng, khóe miệng khẽ nhếch, ngược lại vừa bất đắc dĩ lắc đầu, vừa tức vừa cười. Cái này gia hỏa thật sự là uống rượu không phân trường hợp. Yên tĩnh, Nguyệt Quan Yêu Dị thanh âm vang lên. Thanh âm huyên náo dần dần biến mất. Chư vị, lần này nhóm chúng ta Võ Hồn Điện mời tất cả tông môn đến đây mục đích chắc hẳn mọi người cũng đều minh bạch, ở chỗ này liền không lại làm kể lể. Đối với lần này Hồn Sư Liên Minh, mọi người có ý kiến gì không? Làm lần này nghị sự chủ đạo người Bỉ Bỉ Đông ngồi ở chủ vị đảo mắt tất cả lớn nhỏ tông môn người. Trưởng quầy, Giáo Hoàng Miện Hạ. Nhóm chúng ta yêu cầu thành lập Hồn Sư Liên Minh, đối kháng Đường Tam cùng Tà Hồn Sư. Đúng, thành lập Hồn Sư Liên Minh. Thành lập Hồn Sư Liên Minh. ... Một thời gian, Đại Đấu Hồn Tràng bên trong yêu cầu thành lập Hồn Sư Liên Minh thanh âm càng ngày càng nhiều. Mà tiếng hô cao nhất chính là đến đây nghị sự tiểu tông môn, tiểu gia tộc. Bọn hắn dạng này tổ chức bản thân tựu không có cường giả thủ hộ, mà lại rất nhiều đều ở xa xôi thành trấn, mà không phải thành phố lớn, là dễ dàng nhất trở thành Đường Tam hạ thủ mục tiêu. Chỉ cần thành lập Hồn Sư Liên Minh, tất cả lớn nhỏ tông môn ở giữa liên hệ cũng trở nên càng thêm mật thiết. Tự nhiên có thể thuận lý thành chương tìm kiếm cường đại tông môn che chở. Một khi nhận Tà Hồn Sư công kích, liền có thể tại trước tiên đạt được trợ giúp. Mọi người yên lặng một chút. Ninh Phong Chí đứng người lên, quay người nhìn về phía sau lưng tất cả lớn nhỏ tông môn người trưởng quầy. Hai cánh tay lăng không ấn xuống, đem thanh âm huyên náo ép xuống. Đã mọi người tiếng hô cao như vậy, ta nghĩ cái này Hồn Sư Liên Minh đã có thể thành lập. Giáo Hoàng Miện Hạ, theo ngươi thì sao? Ninh Phong Chí xoay người lần nữa, nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông. Hai người đối mặt, nhưng cũng nhìn không ra trong lòng đối phương suy nghĩ. Nhóm chúng ta Võ Hồn Điện ủng hộ thành lập Hồn Sư Liên Minh chiều hướng phát triển. Bỉ Bỉ Đông cũng biết rõ chuyện sự tình này không có bất luận cái gì lựa chọn nào khác. Võ Hồn Điện bản thân liền là nhóm chúng ta Hồn Sư tổ chức. Hiện tại thành lập Hồn Sư Liên Minh, nhóm chúng ta tự nhiên là phi thường vui lòng. Chỉ là Hồn Sư Liên Minh dù sao không phải Võ Hồn Điện. Thành lập về sau phải có phương nào chủ đạo đâu. Hồn Sư Liên Minh thành lập mặt ngoài là lớn mạnh lực lượng Hồn Sư, nhưng trên thực tế cũng không có đơn giản như vậy. Nếu như cái này quyền chủ đạo không thể giữ tại trong tay, về sau Võ Hồn Điện rất nhiều hành động đều sẽ bị hạn chế. Lúc này, cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt cũng rơi vào hai người trên thân. Bỉ Bỉ Đông cùng Ninh Phong Chí. Bỉ Bỉ Đông là Võ Hồn Điện Giáo Hoàng, mà Võ Hồn Điện lại là Hồn Sư tổ chức. Từ bọn hắn lãnh đạo tự nhiên là một số người suy nghĩ trong lòng, mà xem như Đấu La Đại Lục đệ nhất tông cửa thất bảo Lưu Ly Tông, mấy năm này phát triển tình thế đột nhiên tăng mạnh. Phong hào Đấu La cấp bậc cường giả mặc dù không thể cùng Võ Hồn Điện so sánh, nhưng y quán thành lập nhường bọn hắn tại Đấu La Đại Lục trên lực ảnh hưởng đã có ẩn ẩn che lại Võ Hồn Điện tình thế, nhất là thất bảo Lưu Ly Tông còn có một cái Lộ Viễn. Cho nên rất nhiều người cho rằng từ thất bảo Lưu Ly Tông lãnh đạo là một cái không có gì thích hợp bằng sự tình. Đây cũng chính là vì cái gì rất nhiều người ánh mắt xuống trên người Ninh Phong Chí nguyên nhân. Đối với do ai chủ đạo vấn đề, rất nhiều người lại đến trước đó liền đã ngờ tới sẽ có xảy ra chuyện như vậy. Nhưng cái này cùng bọn hắn lại có quan hệ thế nào? Dù sao bất luận ai lãnh đạo cũng sẽ không rơi xuống bọn hắn trên đầu. Bọn hắn quan tâm chỉ là cái này, hồn sư liên minh, có thể thành công hay không thành lập. Ta đề xướng từ giáo hoàng miện hạ làm hồn sư liên minh người lãnh đạo. Thánh Long Tông Tông chủ đứng dậy. Bọn hắn Thánh Long Tông là phụ thuộc vào võ hồn điện. Cái này thời điểm tự nhiên là muốn tranh thủ từ võ hồn điện làm hồn sư liên minh bàn tay lời nói. Người, dạng này bọn hắn Thánh Long Tông cũng có thể lại hồn sư liên minh thành lập về sau đạt được càng nhiều ưu đãi. Ta cũng ủng hộ giáo hoàng miện hạ làm hồn sư liên minh người lãnh đạo. Ta ủng hộ giáo hoàng miện hạ. Ủng hộ giáo hoàng miện hạ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thánh Long Tông về sau. Không ngừng có càng nhiều người đứng ra ủng hộ Bỉ Bỉ Đông. Những người này đều là phụ thuộc vào võ hồn điện gia tộc hoặc là tông môn. Đối với cái này, Bỉ Bỉ Đông toát ra một vòng không dễ dàng phát giác mỉm cười. Trong lòng thầm nghĩ, các ngươi Thất Bảo Lưu Ly Tông mấy năm này phát triển tình thế là mãnh liệt. Nhưng nếu bàn về hồn sư nội tình còn xa xa không đủ. Võ hồn điện nhiều năm như vậy tích lũy xuống, phụ thuộc bọn hắn tông môn vô số kể. Mà Thất Bảo Lưu Ly Tông có cái gì? Có chẳng qua là tiền tài cùng thanh danh thôi. Ngay tại Bỉ Bỉ Đông coi là nắm chắc thắng lợi trong tay thời điểm. Nhóm chúng ta Huyền Quy Tông ủng hộ Ninh Tông Chủ. Nhóm chúng ta Châu Ngựa Tông ủng hộ Ninh Tông Chủ. Nhóm chúng ta cũng ủng hộ Ninh Tông Chủ. Ủng hộ, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ủng hộ Thất Bảo Lưu Ly Tông thanh âm càng ngày càng nhiều. Chỉ chốc lát công phu đã vượt qua ủng hộ võ hồn điện thanh âm. Nguyệt Quan khóe mặt giật một cái, biểu lộ bắt đầu phong phú. Cái này mẹ nó đều là chỗ nào xuất hiện nghiêu quỷ xa thần. Trước kia nghe cũng chưa từng nghe qua tông môn toàn bộ mẹ nó bỗng xuất hiện. Đáng giận nhất là vẫn là những này Châu Ngựa cũng nhảy ra ủng hộ Ninh Phong Chí. Dùng cái mông nghĩ cũng biết rõ Ninh Phong Chí hỗn đản này lại thỉnh thủy quân. Dù sao cũng là nhất tông chi chủ. Quá không muốn mặt. Theo ủng hộ Thất Bảo Lưu Ly Tông thanh âm càng ngày càng nhiều. Ủng hộ võ hồn điện người bắt đầu luống cuống. Muốn tùy ý tiếp tục như vậy. Hồn sư liên minh quyền chủ đạo sẽ phải rơi vào Thất Bảo Lưu Ly Tông trong tay. Đây tuyệt đối không phải bọn hắn muốn xem đến kết quả. Bỉ Bỉ Đông nghiến chặt hàm răng. Hai vệt ánh sáng lạnh lẽo xuống trên người Ninh Phong Chí. Ninh Phong Chí, ngươi được lắm đấy. Đã dạng này, nhóm chúng ta cứ dựa theo hồn sư quy củ tới đi. Thông qua đấu hồn phương thức tuyển ra nhóm chúng. Ta cái này hồn sư liên minh chủ đạo. Dạng này từng cái tông môn cũng có cơ hội. Cũng là công bình nhất. Nhất làm cho người tin phục tuyển cử phương thức. Chấm ngoặc kép, võ hồn điện bên này. Kim Ngạc Đấu La đứng dậy. Lại tùy ý trạng thái phát triển tiếp. Vậy nhưng đối bọn hắn võ hồn điện không ổn. Hắn làm như vậy mặt ngoài là đứng tại Bỉ Bỉ Đông bên này. Kỳ thực là lại vì Thiên Nhận Tiết tranh thủ cơ hội. Hiện tại Thiên Nhận Tiết đã hoàn thành Thiên Sứ 7 khảo thi. Trên thực lực đã hoàn toàn không giả Bỉ Bỉ Đông. Nhóm chúng ta đồng ý. Đấu La Đại Lục, thực lực phi tôn. Mục đích của chúng ta là vì diệt trừ tà hồn sư. Chu sát Đường Tam, tự nhiên là muốn chọn lấy người mạnh nhất đến lãnh đạo nhóm chúng ta. Nhóm chúng ta cũng đồng ý lấy loại phương thức này quyết ra hồn sư liên minh chủ đạo người. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ủng hộ võ hồn điện người bắt đầu lần nữa hô hào. Tất cả mọi người biết rõ võ hồn điện phong hào Đấu La chiếm cứ Đấu La Đại Lục hơn phân nửa. Nếu như lấy loại phương thức này tuyển ra người lãnh đạo. Vậy cái này vị trí từ võ hồn điện làm trên cơ bản đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Ta cũng đồng ý. Nghe được câu này, ủng hộ võ hồn điện thanh âm của người toàn bộ im bặt mà dừng. Bởi vì, chỉ vì nói ra câu nói này người là Ninh Phong Chí. Tất cả mọi người che đậy. Bao quát vừa rồi ủng hộ Ninh Phong Chí thủy quân. Bởi vì tất cả mọi người có thể nhìn ra được. Nếu như lấy loại phương thức này quyết ra chủ đạo người. Kia Thất Bảo Lưu Ly Tông đem không có bất kỳ cơ hội. Đại biểu Lam Điện Phách Vương Long gia tộc tới Ngọc Thiên Hằng gãi gãi đầu. Cái này Ninh Phong Chí đến cùng lại làm cái gì? cái này đem quyền chủ đạo nhường ra đi. Không đúng. Khi hắn nhìn thấy Ninh Phong Chí bên cạnh cái kia uống rượu ra hỏa lúc, kinh hãi kém chút ngồi dưới đất. Ai nha ngọa tao. Không thể nào. Ninh Phong Chí sẽ không cần làm loại này tao thao tác a. Đại ca đừng làm rộn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.